Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1082, vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố chính đang thất thần, không có chút nào ý thức được nguy cơ chính đang lặng lẽ buông xuống. Một cái quý xương A Tam trang điểm nam tử, tại khoảng cách Lã Bố đại khái 10 mét địa phương xa, thừa dịp xoay người công phu, từ trong ngực lấy ra cung nỏ, nhắm ngay Lã Bố. Khoảng cách này, đại khái là hắn có thể tới gần Lã Bố gần nhất khoảng cách. Nếu như Lã Bố trước đó liền chú ý tới hắn thời điểm, 10 mét khoảng cách, Lã Bố có đầy đủ thời gian đến tránh né. Hắn căn bản cũng không khả năng đánh trúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lã Bố tại một sát na kia thất thần, liền đánh lén Lã Bố nam tử kia, đều ở trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn thật sự là cực hận Lã Bố, giấu ở bách tính quần chúng, vì chính là muốn thừa cơ giết chết Lã Bố. Đương nhiên, đối với có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này, hắn không có báo bất luận cái gì kỳ vọng. Dù sao, dĩ vãng hắn tính toán qua Lã Bố quá nhiều lần, mỗi lần đi tới chấp hành ám sát nhân thủ, thân thủ đều phải so với hắn nhanh nhẹn gấp 10, nhân số chí ít tại gấp 100 lần, nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Mà lần này, hắn đơn thương độc mã, một thân một mình chấp hành ám sát nhiệm vụ, có thể hoàn thành này một mục tiêu khả năng, đại khái là không, trời có mắt rồi, không nghĩ tới liền lão thiên đều đưa cho hắn một cái cơ hội. Hắn vậy mà hoàn mỹ tới gần đến Lã Bố bên người, đi vào một cái thích hợp nhất khoảng cách, đồng thời càng thêm giống như trời trợ giúp chính là, Lã Bố đang thất thần. Trước khi đến, hắn đã đem sinh tử không để ý, chỉ muốn xuất thủ, vô luận thành công hay là thất bại, hắn đều đem khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, nếu như có thể thành công, coi như liên lụy cái mạng này, kia cũng đáng. Nam tử này nhắm ngay Lã Bố, hung hăng trừ động thủ bên trong cơ quan. Lã Bố thất thần, bất quá tại Lã Bố bên người Triệu Tử Long cũng không có đi thần. Tại Điển Vi không tại bên người Hoàng thượng thời điểm, hắn chính là Hoàng thượng thị vệ bên người. 10 mét khoảng cách, chờ Triệu Tử Long cảnh giác, phát giác không đúng thời điểm, đối diện nam tử kia đã tùy thời ở vào kích phát bên cạnh. 10 mét khoảng cách, lúc này đi giải quyết nam tử kia đã là không thực tế chuyện. Hiện tại càng quan trọng hơn là bảo vệ Hoàng thượng. Triệu Tử Long đẩy ra Lã Bố, đồng thời dùng thân thể ngăn tại Lã Bố trước người, mà đi theo tại Lã Bố bên kia Lã Linh Khinh cũng phát hiện điểm này. Bất quá, phản ứng của nàng so Triệu Tử Long chậm một chút. Đợi nàng cảm ứng tới thời điểm, Triệu Tử Long đã bảo hộ ở nàng phụ hoàng bên người. Lúc này, Lã Linh Khinh thậm chí đã thấy 10 mét bên ngoài nam tử kia ngón tay đè xuống cơ quan động tác, cơ hồ không có đi qua bất luận cái gì mảy may. Lã Linh Khinh bản năng bổ nhào vào Triệu Tử Long trước người, duỗi ra hai tay, tựa như một con hộ tể gà mái, ngăn tại Triệu Tử Long trước người. Sau một khắc, trong mắt bên trong bắt được một tia ngân sắc cái bóng. Lã Linh Khinh chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, một cái tên nỏ đã phá đề mà vào. Tên nỏ hướng về phía trước lực trùng kích, khiến cho thân thể của nàng gắt gao dựa vào tại sau lưng Triệu Tử Long trên người. Cứ việc thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, mà giờ khắc này Lã Linh Khinh trong lòng vậy mà dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác. Một màn này làm ám sát Lã Bố nam tử kia lâm vào hoảng sợ bên trong. Vậy mà không có bắn giết Lã Bố, mà là bị cái này nữ nhân đáng chết chặn lại rồi. Đáng chết, thật là đáng chết. Nam tử này cấp tốc lấy ra thứ hai mũi tên, chuẩn bị tiếp tục xạ kích. Đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội này. Lã Bố hộ vệ bên cạnh, cứ việc phản ứng chậm điểm, nhưng là bọn họ cũng không phải là bài trí. Trong đó bốn cái thị vệ bay nhào qua bắt người, những người còn lại hình thành một cái vòng phòng hộ, đem hoàng thượng bao quanh thủ hộ đứng lên. Mà lúc này, lão bố còn có Triệu Tử Long đều bị này đột phát sự kiện cho bị khiếp sợ. Này, này, vậy mà tải đến Quý Xương khu tự trị biên cảnh mà bị tập sát, càng thêm làm lão bố lạ thường phẫn nộ chính là, cuối cùng, tự nhiên là chính mình nữ nhi Lã Linh Khinh dùng thân thể bảo vệ được hắn. Nhưng mà, một tiễn này, cơ hồ cho nàng tới cái xuyên thấu. Ở thời đại này, không sai biệt lắm chính là vết thương chí mạng. Ngạch, nói đến, còn muốn cảm tạ cái kia thích khách. Hắn tiễn thuật cũng không tinh chuẩn. Hắn nhắm chuẩn nhưng thật ra là lã bố trái tim. Vị trí này, nếu như bắn trúng Lã Linh Khinh, đại khái là tại cổ vị trí. Nếu như bắn trúng nơi này, tại chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cái này thích khách bản thân liền không tinh thông xạ kích, lại thêm nội tâm bối rối, bởi vậy mũi tên bắn chệch. Bất quá coi như thế, loại này tổn thương nghiêm trọng, có thể sống sót cơ hội cũng cực kỳ xa vời. Khôi phục thanh tỉnh Triệu Tử Long gắt gao ôm lấy Lã Linh Khinh, mau từ y giáp thượng xé xuống một miếng vải đến, trợ giúp Lã Linh Khinh ngăn chặn vết thương. Lúc này Triệu Tử Long nội tâm nói không nên lời tâm tình gì. Cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu nha đầu, theo lúc còn rất nhỏ liền thích đi theo bên cạnh mình. Triệu đại ca dài, Triệu đại ca ngắn. Ngạch, chính mình đã từng uốn nắn qua nàng thật nhiều lần, muốn nàng gọi mình thúc phụ, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Đợi đến nàng dần dần trưởng thành, chính mình cũng cưới phu nhân, tiểu nha đầu này cũng dần dần trưởng thành. Bất quá, Triệu Tử Long phát hiện, tiểu nha đầu này nhìn về phía mình ánh mắt có chút không thích hợp. Bởi vậy, Triệu Tử Long thời gian dần qua bắt đầu xa cách nàng. Sau đó, chính là nha đầu này vì đào hôn, vậy mà không xa vạn dặm chạy trốn tới Quý Xương khu tự trị. Bị chính mình khiển trách một phen sau đó lại lần rời đi, mãi cho đến Đại Uyển, sau đó lại xảy ra bị Lưu bị bắt cóc chuyện. Từ nhỏ Kim Chi Ngọc Diệp chưa hề ăn xong đau khổ tiểu nha đầu, phen này không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Ngay tại lúc vừa mới, tiểu nha đầu này vì cứu mình, không tiếc dùng thân thể của nàng đến vì chính mình ngăn đỡ mũi tên, dùng nàng tính mạng của mình cứu mình một cái mạng. Giờ khắc này, Triệu Tử Long bỗng nhiên lại khó coi nàng là thành một tiểu nha đầu phiến tử. Giờ khắc này, Triệu Tử Long bỗng nhiên cảm giác lòng của mình đau quá. Lúc này lão bố, trong mắt một mảnh huyết hồng, nội tâm phẫn nộ cùng bi thương, làm hắn cơ hồ mất lý trí. May mắn, thời khắc mấu chốt, còn lưu giữ vẻ thanh tỉnh, hắn cấp tốc giật xuống trên người vải, vì Lã Linh Khinh băng bó vết thương, sau đó thông qua phong bế vết thương chung quanh kinh mạch, đến trì hoãn chảy máu. Lúc này, hắn căn bản là không để ý tới nói chuyện, mà Lã Linh Khinh, lúc này nàng chỉ cảm thấy vết thương đau quá, đau đầu quá, trước mắt tựa hồ có vô số tiểu tinh tinh thoáng hiện. Nàng cảm giác trên người khí lực ngay tại một tia trôi qua. Lúc này Lã Linh Khinh si ngốc nhìn Triệu Tử Long, nhịn không được hỏi, Triệu đại ca, ta phải chết sao? Nghe được Lã Linh Khinh lời nói, Triệu Tử Long trong ánh mắt, từng viên lớn nước mắt nhỏ xuống, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Triệu Tử Long không khỏi liền vội vàng lắc đầu nói ra, Linh Khinh, ngươi sẽ không chết, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Ngươi sẽ tốt thôi, Lã Linh Khinh không khỏi nói ra, Triệu đại ca, ta không sợ chết, có thể chết ở trong ngực của ngươi, ta cảm thấy thật vui vẻ. Kỳ thật, đời ta muốn nhất, chính là có thể gả cho Triệu đại ca. Triệu đại ca, ta biết, ngươi vẫn luôn lấy ta làm tiểu nha đầu, nếu như không phải muốn chết,